ác ma, tôi yêu anh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn phát hiện, nó không còn đường nào chối cãi, bây giờ có chạy cũng chẳng chối được. Cả hai nhìn nhau, nó thì ngượng ngùng không nói, còn hắn ư, lần này đến lượt phản công lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn. Hai mắt nó trợn tròn, mặc cho hắn tùy ý ngấu nghiến đôi môi mình. Em thích tôi đúng không? Anh, nói gì, tôi nghe không hiểu, em định dối lòng của mình đến khi nào? Tôi không có thích anh, đừng ở đó mà đa tình. Tôi đa tình ư, vậy tại sao hôn tôi? Hồn hắn, nó cũng không biết mình tại sao lại làm vậy nữa. Con tim nó lấn át nó nhiều hơn là lý trí. Không biết giải thích như thế nào, nó chỉ còn cách bỏ chạy lên phòng rồi khóa cửa lại. Còn hắn, khuôn mặt thoáng buồn tự hỏi. Tại sao không thừa nhận? Cũng đúng, chính nó đã hôn lén anh, vậy tại sao không thừa nhận? Tại sao lại trốn tránh tình cảm của bản thân? Hắn chạy lên phòng nó để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Cánh cửa khóa chốt, hắn có gọi bao nhiêu lần thì nó cũng không mở cửa. Hắn về phòng mình lấy chìa khóa dự phòng rồi quay lại mở cửa. Khi anh bước vào, căn phòng trống trơn, chỉ có cửa sổ đang mở toan. Không thể nào, nó nhảy từ lầu 2 xuống sao? Hắn tức giận đạp đổ những thứ có trong phòng. Tại sao lại trốn tránh tôi? Yêu tôi, khó khăn với em lắm sao? Tại tập đoàn Hoàn Kim, công ty của ba Lê Vĩ. Hôm nay, ông Trần đến công ty của ba hắn là để bàn chuyện kinh doanh vì muốn nhờ ông Hùng vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh mới, vốn đầu tư rất nhiều nên ông không thể tự mình thực hiện được nên đã ngỏ ý nhờ đến ông bạn cũ. Xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý, tại sao? Có vấn đề gì với ông à, thật ngại nhưng phải nói ra, nhưng đứa con trai tôi không muốn tôi có bất kỳ hợp tác gì với công ty ông. Mời ông về cho, chuyện này, sao có thể, ông Trần nhớ lại chuyện trong bệnh viện, chẳng phải hắn ta đã rất lễ phép và quan tâm đến con gái ông sao? Nhưng bây giờ sao lại, đúng là trước kia hắn có vài vấn đề với An An, tuy vậy bây giờ hắn lại có tình cảm với nó. Nên chuyện trước kia chỉ xem là quá khứ, lúc này, hắn từ bên ngoài bước vào phòng của ba mình, từ nãy đến giờ đứng bên ngoài, hắn cũng nghe được một vài chuyện rồi, đứng trước ba nó hắn nói. Cháu sẽ nói với ba đồng ý chuyện Hùng vốn kinh doanh này, nhưng cháu có một điều kiện. Điều kiện, cháu nói đi, ta nhất định sẽ làm nếu nó nằm trong khả năng của ta. Con định làm gì vậy Vĩ? Ông Hoàng nhìn con trai mình, vẻ mặt khó hiểu. Hãy để con gái của bác kết hôn với cháu. Kết hôn, hai ông ba nghe hắn nói mà muốn bật ngửa vì sốc. Hai ông đều không biết hắn có tình cảm với nó nên vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Kết hôn ở tuổi này. Con điên hay sao, ông Hoàng quát, ba, nếu ba đồng ý cuộc hôn nhân này con sẽ nghe theo ba về tiếp quản công ty. Ông Hoàng tự hỏi mình có nghe lầm hay không, biết bao nhiêu lần ông đề nghị con trai mình tiếp quản công ty nhưng một hai hắn không đồng ý, nhưng hôm nay. Chỉ vì một đứa con gái đã khiến hắn thay đổi quyết định, chắc chắn người con gái này có sức ảnh hưởng trong cuộc sống của con trai mình. Ông do dự một lúc rồi nhìn hắn nói, được nếu chủ tịch Trần đây đồng ý gả con gái cho con trai tôi sẽ giúp ông. Không chỉ lần này mà những dự án sau của ông tôi cũng nhất định dốc sức mình để giúp. Ông Trần do dự khi đưa ra quyết định, cậu muốn kết hôn với Vivi đúng không? Đúng vậy, bác hãy an tâm giao Minh Vi cho cháu hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy, không để bác thất vọng đâu ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời nói chắc nịch của hắn cũng làm cho ông yên tâm nhưng ông đâu thể lấy hạnh phúc của con gái mình ra đánh đổi được chứ. Vivi sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Bác yên tâm, chắc chắn Minh Vi sẽ đồng ý, một phần vì gia đình, một phần thì Minh Vi cũng yêu cháu nhưng chưa dám thừa nhận. Cháu sẽ cho bác thời gian để thuyết phục cô ấy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu tiến hành tổ chức hôn lễ. Gấp vậy sao? Tối hôm đó, ông Trần gọi nó đến phòng làm việc của mình. Có chuyện gì mà ba gọi con gấp vậy à? À, chỉ là ba muốn hỏi con sức khỏe sao rồi? Con thấy đỡ hơn chưa? Ông vẫn chưa thể nói với con gái mình về vụ việc đó. Con khỏe nhiều rồi ba, nhưng giờ này khuya lắm rồi, sao ba còn chưa đi ngủ? Nó tươi cười trả lời ông, có một chuyện ba cần giải quyết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty ba sau này. Nhưng, ba có thể nói với con, biết đâu được con sẽ giúp được cho ba. Chuyện là, công ty ba đang cần tập đoàn Hoàn Kim đầu tư để thực hiện một kế hoạch kinh doanh mới, nhưng con trai họ lại đưa ra một đề nghị. Ông ấp úng một lúc rồi nói tiếp. Còn phải kết hôn với con trai họ thì chủ tịch Hoàng mới đồng ý giúp ba đầu tư. Có phải con trai ông ấy là Lê Vĩ không? Đúng thế, là cậu trai đã chăm sóc con ở bệnh viện. Vivi, nước mắt ông rưng rưng nhìn nó. Ba biết không nên đem hạnh phúc con đem đi đánh đổi như vậy. Ba cũng không cam lòng để con thành vật hy sinh cho ba. Được rồi, sáng mai ba sẽ gọi cho chủ tịch Hoàng từ chối lời đề nghị của ông ta. Ba, nhìn ba mình buồn rầu như vậy nó thật không cam lòng. Con mau đi ngủ sớm đi, ba làm xong việc rồi cũng nghỉ ngơi thôi. Nó quay đầu bước ra cửa nhưng sau đó khựng lại rồi nói với ông. Ba, con đồng ý kết hôn với con trai họ, ba hãy thông báo cho ông ấy đi. Vivi, con nói thật chứ, con không hề có ý đùa giỡn, vì ba và gia đình mình con sẽ làm tất cả. Nói rồi nó quay về phòng mình, nhìn đứa con gái của mình như vậy ông cảm thấy vô cùng đau xót và tự trách bản thân mình. Từ khi nó đến căn nhà này cho đến giờ, bản thân là ba nhưng chưa làm gì được cho nó. Chưa kể, những năm tháng vừa qua ông cũng chưa kịp bù đắp lại. Vậy mà, ông lại muốn cướp đi hạnh phúc của con gái mình để công ty. Ông phát triển hơn, một người ba ích kỷ như ông làm sao dám đối mặt với con gái mình chứ? Ông nợ nó một cuộc sống tươi đẹp, nợ nó một gia đình hạnh phúc, nợ nó sự yêu thương của gia đình và nợ nó một lời xin lỗi. Ba xin lỗi con, đứa con gái tội nghiệp của ta. Cách chương.